Kỳ thần hắn đã sớm biết thiếu gia đối với tiểu thư là nhất kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net